hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Hắc Long Bằng Thiên Vương. Tốt, chuyện này chúng ta đã biết. Các ngươi có thể lui xuống. 5 ngày sau đó tại chính phủ thế giới tối cao trong văn phòng. Nhìn trước mắt cái này 3 tên bị đánh thành đầu heo CP tổ chức cao thủ về sau. Gorose trên mặt hiện lên một tia không vui. Theo sau vẫy vẫy tay ra hiệu bọn hắn có thể lui ra. Monkey D. Rikudo, hắn thật sự là quá mức. Thế nhưng là hắn lại là có được loại thực lực này vốn liếng. Như vậy hiện tại cái này chuyện này phải làm gì? Monkey D. Rikudo không phải nói CP trong tổ chức không có người xứng làm lo huấn luyện viên sao? Đã dạng này như vậy chúng ta liền từ CP trong tổ chức chọn lựa một tên có thể làm la giáo quan tồn. Tại, cửu tứ bảy, người nói là kia một trong 3 người sao? Không sai liền là hắn. Ta sẽ đem hắn gièm pha vì CP9 tổ chức tối cao trưởng quan. Đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành Monkey D. Lo người lãnh đạo trực tiếp. Gorose nhóm tại điều. Này đại biểu lấy tối cao quyền lực trong phòng họp trao đổi lấy liên quan tới Monkey D. Lo sự tình. Đạp bạp đạp, ngay tại Gorose ở chỗ này trao đổi thời điểm. Cái kia bị bọn hắn truyền lại gọi tồn tại cũng đi vào trong phòng này. Red Dragon, chúng ta bây giờ có một chuyện cần ngươi đi làm. Nơi này có ta kỹ càng mệnh lệnh yêu cầu. Chuyện này ngươi nhất định làm cho ta hoàn mỹ vô cùng. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Một tên cầm trong tay đại đao Gorose hướng lên trước mắt cái này nam nhân nói. Lúc này đứng tại cái này Gorose trước mắt chính là một cái khoảng 35 tuổi thanh niên nam tử. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy đỏ làn da màu đỏ. Thân cao tới chừng 2 mét. Một thân đơn giản quần áo nhưng là đủ để làm nổi bật lên hắn thân thể cường hãn. Đây chính là bị Gorose chỗ nể trọng tồn tại. Một cái thực lực vô cùng cường đại quái vật. CP trong tổ chức đỉnh cấp cao thủ một trong. Đi tân thế giới G6 cơ sở tìm một cái tên là Monkey D. Lo tiểu quỷ. Sau đó đem hắn đưa vào ta chỗ CP9 tổ chức. Red Dragon nhanh chóng lật xem trước mắt văn kiện. Nơi này kỹ càng miêu tả Monkey D. thân phận của Lo cùng thân thế. Đồng dạng còn là có thuộc về lo hắn một chút cơ mật tình báo. Red Dragon đang nói đến CP9 thời điểm khóe miệng mang đến một tia trào phúng. Rất rõ ràng hắn căn bản là xem thường CP9 tổ chức. Trong mắt hắn CP9 tổ chức cùng còn lại CPL-CP2 đều là thuộc về CP không phục vụ người. Có thể chân chính đại biểu CP tổ chức chiến lược cũng chỉ có CP không. Mà Red Dragon liền là CP trong tổ chức đỉnh cấp cao thủ. Không sai, tên tiểu quỷ này có trở thành tứ hoàng cường giả tiềm lực. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là thay ta cha ra Monkey gia tộc chân chính bí mật là cái gì. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Cầm kiếm Gorose một mặt nghiêm túc đối Red Dragon cảnh cáo nói. Chuyện này có thể nói là không thể có chút nào qua loa chủ quan. Dù sao Monkey D. Lo hắn đại biểu thân phận thế nhưng là Monkey gia tộc một viên. Lúc này Monkey gia tộc tới là vô cùng tồn tại cường đại. Liền xem như Gorose cũng phải muốn cảnh giới 3 phần. Hải quân anh hùng Monkey D. Gap sáng tạo Monkey gia tộc. Không nghĩ tới gia tộc bọn họ bên trong mỗi người đều là quái vật bên trong quái vật. Lật xem giới thiệu Monkey thành viên gia tộc văn kiện. Red Dragon cũng là một mặt cảm khái lắc đầu. Đại biểu cho thế giới mạnh nhất tứ hoàng chiến lược Monkey gia tộc loại này liền có mấy người. Mà lại tương lai có thể trở thành tứ hoàng chiến lược còn có. Nói cách khác hiện tại còn không phải thuộc về Monkey gia tộc trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là liền là có được loại lực lượng này Monkey gia tộc liền đã để cho người ta vạn phần lo. Lắng. Monkey gia tộc lửa giận không phải ngươi có thể tiếp nhận tồn tại. Nếu như chuyện này làm thật vô cùng hỏng bét, Như vậy thì xem như chúng ta cũng vô pháp đưa ngươi bảo vệ. Ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Gorosei mặt bên trong mang theo lo lắng cùng nghiêm túc. Chính phủ thế giới căn bản là không thể thừa nhận Monkey gia tộc phản loạn mang đến hậu quả không. Đây là đủ để phá vỡ thế giới lực lượng. Các ngươi liền yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem tên tiểu quỷ này đưa vào CP tổ chức. Red Dragon mang trên mặt một tia nụ cười tự tin. Mythical Dragon Hắc Long trái cây năng lực giả. Nếu là lo thật là loại này trái ác quỷ năng lực giả. Như vậy hắn liền có tự tin 100% đem lo mang về. Bởi vì hắn là Red Dragon. Mythical Dragon Hỏa Long trái cây năng lực giả. Đây chính là chính phủ thế giới có nội tình. Hắn có thực lực căn bản cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hôm nay thời tiết còn thực là không tồi nha. Trên Grand Line khắp nơi là ngao du gạp. Cưỡi mình kia chiếc mang tính tiêu chí đầu chó quân hàm. Hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là vô cùng nhàn nhã. Nhìn thấy những cái kia không vừa mắt thuyền hải tặc. Một phát pháo đạn oanh kích qua đi là được. G6 cơ sở cùng Tam Hoàng đại chiến có thể nói là triệt để hấp dẫn thế 0.8 giới chính phủ còn có hải quân tâm tư, mà xem như trận đại chiến kia bên trong chói mắt nhất Hắc Long Vương. Cuộc sống của hắn có thể nói là nhàn nhã nhất tồn tại. Dù sao không ai từng nghĩ tới cái kia đủ để đánh bại Tam Hoàng Hắc Long Vương liền là Gap. Chính phủ thế giới đang tìm kiếm con kia Hắc Long vị trí. Hải quân cũng tương tự đang tìm kiếm con kia Hắc Long vị trí. Hải tặc cũng đang tìm kiếm con kia Hắc Long vị trí. Bởi vì đây là một cái đủ để đánh bại Tam Hoàng cường giả khủng bố. Thậm chí có người đều tại phỏng đoán cái này Hắc Long Vương liền có phải hay không trong truyền thuyết Thiên Vương. Viễn cổ tam đại thần binh một trong Thiên Vương. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ